Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 717, một ngày vi sư cả đời vì cha. Ngay tại ổ lực thao cân nhắc thiệt hơn thời điểm, mấy cái khác nghệ sĩ cổ võ, để cho ổ lực thao cứng rắn mới vừa lý thiết trụ. Không muốn kinh sợ chính là liên quan, dù sao, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ổ lực thao cũng là một ngu xuẩn, suy nghĩ hồi lâu cái gì cũng không hiểu rõ, dù sao suy nghĩ không đủ dùng. Hắn phủi mông một cái, được, tới thì tới, một mình đấu a, Lý Thiết Trụ, một mình đấu, người phủi mông làm gì, để cho ta có chút hoàng. Đoạn này cũng bị chuyên viên quay phim cùng cố định máy thu hình cho ghi xuống, ổ lực thao là người được phong. Rất nhanh thì thả bay tự mình rồi. Lý Thiết Trụ cũng không sợ chuyện. Đi theo thả bay rồi tự mình. Ngăn cản là không có khả năng ngăn cản. Ở trong thời gian nghỉ ngơi, các binh lính chơi đùa chơi game té tỉ võ cái gì, lại không quá bình thường. Đây là quân doanh lại không phải nương pháo chạy huấn luyện. Còn sợ đem móng tay phá vỡ sao? Lớp trưởng lại nở nụ cười. Cả người cũng cười thành mosaic rồi. Quách Hiểu Tây, lớp trưởng, người vừa cười cái gì nhỉ? Viên Hằng, đúng vậy, người này tiếu điểm, để cho chúng ta rất mê mang. Lưu Nguyên, ha ha ha a, lớp trưởng không dè đặt. Trương Nghị Phong, làm là anh hùng liên đội lớp trưởng, như ngươi vậy quả thật có chút vô cùng điên cuồng. Không thích hợp, lão đồng chí đối với ngươi nói lên phê bình. Lớp trưởng thật vất vả nhịn được. Ha ha. Ta cái gì đó, nghĩ đến ổ lực thao căn bản không sợ bị Lý Thiết Trụ đánh. Bởi vì, ha ha ha ha, bởi vì, hắn vành mắt vốn chính là đen. Bị đánh cũng không nhìn ra. Ha ha ha, mọi người, người này chuyện vớ vẩn đủ lạnh nha. Cười đã chưa, bạo tính khí phó lớp trưởng cũng vẻ mặt sinh không thể yêu biểu tình. Thói quen, lớp trưởng vẫn luôn như vậy. Ta dễ dàng sao ta? Lớp phó đứng lên. Được rồi. Nếu so với Vũ đúng không? Để ta làm trọng tài. Chúng nhân nhìn một cái cười điên rồi lớp trưởng. Rối rít đồng ý lớp phó vị này trọng tài. Dù sao cũng hơn lớp trưởng đáng tin a. Nếu để cho lớp trưởng khi trọng tài, vạn nhất chết cười rồi làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ cùng ổ lực thao đứng ở lớp phó khoảng đó. Rằng co. Ổ lực thao khiêu khích nhìn Lý Thiết Trụ, rung đùi đắc ý, đánh ta nha ngu ngốc, ta né tránh có thể so với Tyson A Lý, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lý Thiết Trụ, như ngươi vậy ta vẫn là lần đầu tiên gặp. Ổ lực thao vui vẻ, chưa từng gặp qua ta mạnh như vậy đối thủ chứ. Lý Thiết Trụ lắc đầu, ngươi hạ bàn không yên. Ổ lực thao, này là giả tượng, ngươi bị ta lừa, lợi hại. Lý Thiết Trụ, ta sợ ta sẽ đánh chết ngươi. Lớp phó nói với Lý Thiết Trụ, không muốn công kích đầu cùng hạ bộ, không thể dùng lên gối, cùi trỏ đánh, nếu là tỉ võ, liền muốn công bình công chính. Lý Thiết Trụ, thế nào công bình công chính? Lớp phó, là được, người nhiều thu liễm một chút. Lý Thiết Trụ, a, tốt, mặc dù binh vương thần tượng bể nát, nhưng lớp phó cũng không có hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì hắn biết Lý Thiết Trụ cách đấu kỹ thuật vẫn là rất nghiêu. Không nói cái khác, Grammy thời điểm KO hào chư Stark chính là chứng minh. Cho nên, vì bảo đảm ổ lực thao an toàn tánh mạng, vẫn là phải khuyên Lý Thiết Trụ thu liễm. Ổ lực thao, lớp phó, lớp phó, lớp phó, thế nào? Ổ lực thao, người cũng khuyên ta thu liễm một chút a. Nếu không ta sợ ta một cước đá chết hắn. Lớp phó, dũng khí khả ra, cố gắng lên. Ổ lực thao, hừ, ngươi xem thường ta. Lớp phó, bắt đầu, hô xong bắt đầu, lớp phó liền lui ra. Toàn bộ trong túc xá gian hơn 10 thước vuông đất trống, trở thành Lý Thiết Trụ cùng ổ lực thao sân đấu. Ổ lực thao lộ ra rất phấn khởi, quỷ kêu một tiếng. Có phải hay không là đánh bại Lý Thiết Trụ, ta liền dương danh lập vạn rồi hả? Lưu Nguyên che mặt, Viên Hằng cười như điên. Quách Hiểu Tây giờ khóc giờ cười. Lão tiền bối Trương Nghị Phong lòng tốt nhắc nhở. Người đừng đắc ý. Nhìn khổ người ngươi cũng không đánh lại thiết trụ. Cẩn thận khác bị thương. Ổ Lực Thao nhảy bước. Vậy không có thể. Ta luyện qua. Lớp trưởng. Như ngươi vậy. Ta đều có thể đánh 10. Đừng nói thiết trụ rồi. Ha ha ha. Ổ Lực Thao không phục. Hướng Lý Thiết Trụ chính là một cái hồi toàn thích. Lý Thiết Trụ tại chỗ bất động, nghiêng đầu né tránh, theo bản năng, sử dụng ra một chiêu lúc tuổi thơ sau khi tuyệt học thiên niên sát. Cây Âu, Ổ Lực Thao che mông đít té xuống đất sôi cháo. Gào khóc, Lưu Nguyên, liền này, Viên Hằng, ây, Quách Hiểu Tây, thực ra, ta mang theo Mã Ứng Long, Trương Nghị Phong, quá phận. Thiết Trụ hạ thủ chính là không nhẹ không nặng. Lớp trưởng, ha ha ha ha ha. Chiêu này ta thục, Niếp Diêu ban đầu cũng hưởng thụ qua loại này VIP đãi ngộ. Lý Thiết Trụ giải thích, ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu không mà nói, hắn loại này nhẹ phiêu phiêu hồi toàn thích. Ta một loại đều là bắt cổ chân phiết hắn đầu gối. Một cái nữa tảo đường thối đem hắn quét ngã. Nhào tới chính là một cái chữ thập cố. Đem hắn khóa đến hoài nghi nhân sinh. Trương Nghị Phong nghe phá lệ tàn nhẫn, dường như Lý Thiết Trụ thật hạ thủ lưu tình. Lớp phó nói, được, bây giờ đến lượt ta tới. Hứa Tam Đa tiếp chiêu. Lý Thiết Trụ kinh ngạc, ồ, còn tới. Lớp phó đá bên chân Ổ Lực Thao một cước, đi sang một bên. Ổ Lực Thao lăn hai vòng đến Trương Nghị Phong dưới chân, gào khóc, đau chết luôn. Lý Thiết Trụ, ngươi không nói võ đức. Trương Nghị Phong, hài tử, bớt tranh cãi một tí đi. Còn sống không tốt sao? Lớp phó là luyện qua. Chính tông quân thể quyền. Lý Thiết Trụ cũng không khinh thường. Nghiêm túc đối đãi. Dùng cũng là quân thể quyền. Thỉnh thoảng tiếp mấy cái thiếp sơn kháo. Rốt cuộc, lớp phó mãnh công bên dưới lộ ra sơ hở. Lý Thiết Trụ khuất tất. Tả quyền đánh vào lớp phó thận bên trên. Theo sát hữu quyền đánh vào dạ dày. Không ngừng, tả quyền ra lại, trực tiếp công kích ba sườn đánh vào phổi bên trên. Lớp phó ngay lập tức sẽ quỳ xuống. Lục phủ ngũ tạng cũng rời vị. Nôn ọe không ngừng, nước miếng ói như điên. Lưu Nguyên tràn đầy phấn khởi nắm cây lau nhà lại cạnh vừa chờ. Lớp phó ói một chút, hắn liền kéo một chút. Hóa thân nội vụ tiểu dạng có năng lực. Mấy cái khác nghệ người đã sợ choáng váng. Lý Thiết Trụ ra quyền tốc độ quá nhanh. Bọn họ cũng không thấy rõ. Lớp phó cũng đã quỳ dưới đất rồi. Thong thả lại sức Ổ Lực Thao. Biểu tình cổ quái. Lại có nhiều chút mừng rỡ. Thực ra rất rõ ràng. Lý Thiết Trụ đối Ổ Lực Thao thời điểm nhường. Đối lớp phó cũng không dùng toàn lực. Trình độ chênh lệch có chút lớn. Bây giờ Lý Thiết Trụ cách đấu tiêu chuẩn. Không phải khoác lác, người trong nhà cùng tiến lên cũng không có phần thắng. Lớp trưởng cười đủ rồi đứng lên. Được rồi, tỷ võ kết thúc, Ổ Lực Thao cùng trọng tài cũng thua. Lớp phó ôm bụng, ngươi không thử một chút. Lớp trưởng, ta không như vậy ngu xuẩn. Mỗi ngày giáo huấn Lý Thiết Trụ khó chịu sao? Tại sao phải bị hắn đánh? Lớp phó, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó thế nào không nghĩ tới đây. Không hổ là lớp trưởng đại nhân. Khó trách ta chỉ có thể làm lớp phó đây. Cách cục A. Lý Thiết Trụ thu công. Ngồi xuống. Lưu Nguyên không ngừng hâm mộ. Oa tắc. Khóc đập chết. Trụ ca. Người quá mạnh mẽ chứ. Lý Thiết Trụ dè đặt cười một tiếng. Đánh nhau mà thôi. Thật lên chiến trường cũng không hiệu nghiệm. Còn lại nghệ sĩ cũng rối rít đối Lý Thiết Trụ dơ. Ngón tay cái lên, Quách Hiểu Tây hỏi, đây là Thành Đại Long dạy ngươi sao? Lý Thiết Trụ, không phải a, ta sư phụ lúc còn trẻ thường thường bị người đánh. Hắn đánh nhau không được, mọi người không lời chống đỡ. Lý Thiết Trụ bổ sung nói, ta đại sư bá Hồng Đại Bảo nói. Lớp trưởng, được rồi, tỷ võ kết quả mọi người cũng đều thấy được. Ổ Lực Thao, người nhận thua sao? Thực hiện ngươi hứa hẹn. Các nghệ nhân rối rít nhìn về phía Ổ Lực Thao. Thầm nghĩ, chính là một đùa giỡn. Không cần phải thật nhận thức sư phụ chứ. Người này cũng là có uy tín danh dự có công ty mình nhân. Thế nào thông suốt phải đi ra ngoài gương mặt này à? Trương Nghị Phong muốn giảng hòa. Tỷ võ mà thôi. Không cần phải bên trên cương thượng tuyến. Sư phụ ở trên cao. Xin nhận đồ nhi xá một cái. Ổ Lực Thao đã quỳ một chân xuống rồi. So với Trương Nghị Phong tưởng tượng muốn không có liêm sỉ. Trương Nghị Phong. Chuyện này. Lưu Nguyên cùng Viên Hằng ôm đầu cười như điên. Quá mẹ hắn không có liêm sỉ rồi. Lớp trưởng. Ha ha ha ha ha. Lý Thiết Trụ cũng bối rối. Hắn chính là như vậy nói một câu. Ngày mai đi cạo đầu. Nay thiên tiên bái sư. Sư phụ. Đồ đệ phục rồi. Ổ Lực Thao đứng lên. Vầy tóc. Hướng xung quanh nhân chắp tay. Các vị phụ đồng hương thân. Đây chính là ta mới vừa thu sư phụ. Tên là Lý Thiết Trụ. Từ nay về sau hắn lại là ta sư phụ. Các ngươi cho ta mấy phần mặt mỏng. Để cho hắn một chút. Thật không biết xấu hổ. Lý Thiết Trụ hoàn toàn hết ý kiến. Ổ Lực Thao nói với Lý Thiết Trụ. Sư phụ. Đồ đệ gần đây phải ra một album. Kém một bài ca khúc chủ đề. Không biết sư phụ có thể có tác phẩm. Chính bởi vì một ngày vi sư cả đời vì cha. Cha. Phi. Sư phụ. Đều một bài chứ. Lý Thiết Trụ. Thật giống như. Thua thiệt a. Gặp phải cái không biết xấu hổ hàng. Tình cảnh một lần trở nên phi thường sung sướng. Những người khác đi theo ồn ào lên. Lý Thiết Trụ chỉ có thể nhịn đau lòng nói. Chép xong tiết mục này rồi hãy nói. Có linh cảm lời nói. Cho ngươi một ca khúc. Ổ Lực Thao bài chuyên viên quay phim ống kính nói. Cảm ơn sư phụ. Người đó. Dương bay vọt chậu nhỏ hữu. Bắt đầu từ hôm nay. Ta chính là sư huynh ngươi rồi. Sau này gặp mặt nhớ hành lễ. Biết không? Phi. Đồ vô sỉ. Lý Thiết Trụ vẫn là lần đầu tiên bị một người nghệ sĩ chỉnh như vậy không tì khí. Hắn cảm giác mình đã quá không biết xấu hổ. Bây giờ mới phát hiện. Trò giỏi hơn thầy. Đạn mạc. Hè tương đương tui tương đương ta mẹ hắn ói ngươi vẻ mặt cứt chó. Ổ Lực Thao. Thật mẹ nó tuyệt. Chịu phục. Chịu phục. Lý Thiết Trụ nhân sinh Waterloo. Không thể không nói chính kinh ca thiên niên sát phi thường. Tiêu chuẩn, ta muốn hỏi Ổ Lực Thao đau không? Đau qua bái sư, Lý Thiết Trụ cũng không tiện cự tuyệt a, ngọa táo. Làm lính cũng không đánh lại chính kinh ca. Có thể đánh thắng Lý Thiết Trụ rất ít người chứ. Dương bay vọt, Ổ Lực Thao ngươi sau nhập môn không nên là sư đệ sao? Lấy ở đâu sư huynh? Ổ Lực Thao kiếm lời. Như vậy có thể thấy. Không biết xấu hổ thật là làng giải trí pháp bảo. Quả thật rất ti tiện a. Nhưng Ổ Lực Thao tạm được đi. Ít nhất không làm. Nếu như Ổ Lực Thao không ngu lời còn thật thông minh. Nếu như Lý Thiết Trụ. Không ngu ngốc lời còn thật cơ trí. Dương bay vọt nếu là không mãng lời còn thật cơ trí. Ngoạ. Tào. Quả nhiên không phải người một nhà không vào nhất gia môn a. Này tam sư đồ đồng loạt suốt. Tất cả đều là khờ hàng. Cảm giác. Dương bay vọt hơi chút thông minh như vậy ném một cái ném. Mà bái sư sau. Lớp trưởng sẽ để cho mọi người lên giường nghỉ ngơi. Sau đó hắn tắt đèn. Ổ Lực Thao có vẻ hơi phấn khởi. Sư phụ. Ta muốn sống động ca khúc. Động lần đánh lần cái loại này. Rap có thể. Rap cũng được. Thực ra. Hay lại là song tiết côn thích hợp nhất. Người đã ngủ chưa? Chúng ta trò chuyện một chút âm nhạc chứ. Lý Thiết Trụ, ta có thể đem ngươi trục xuất sư môn sao? Ổ Lực Thao, không thể, ngủ. Lý Thiết Trụ, lớp trưởng bưng bít trong chăn. Hì hục ha ha ha a, rốt cuộc. Mọi người trầm đã ngủ say. Dù sao ban ngày hay là huấn luyện thật mệt mỏi. Ục ục rạng sáng 4 giờ. Khẩn cấp tập họp tiếng cười lại vang lên. Ổ Lực Thao trong nháy mắt ngồi dậy. Nhìn chằm chằm hai cái vành mắt đen tà mị cười một tiếng. Cũng còn khá lão tử căn bản không ngủ. Cơ trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.